Chương 2850, muốn đốn cây, lúc này có ít người cũng là ngây ngốc nhìn xem Lý Thất Dạ tẩy tội kiếm, nghe tựa hồ lại hình như không sai một dạng. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có giết người đích thật là tẩy tội kiếm, một sự kiện như vậy, nghe lại hình như cùng Lý Thất Dạ không có quan hệ một dạng. Nhưng là, nếu như muốn trách tội tại tẩy tội kiếm mà nói, lại có không ít người trong nội tâm run rẩy, thử nghĩ một chút, lấy tẩy tội kiếm phong cách một lời không hợp liền giết người kia. Bất kỳ người nào đều muốn cẩn thận một chút, ai dám đi động tẩy tội kiếm, vậy thì phải ước lượng một chút chính mình. Tẩy tội kiếm, thế nhưng là thủy tổ bội kiếm, càng đáng sợ chính là, thanh kiếm này đã thông thần, uy lực to lớn, chỉ sợ là rất khó tưởng tượng, đây không phải ai cũng có thực lực đi đối kháng một thanh thủy tổ chi kiếm như vậy. Lúc này, khắc thạch chân đế, kim mãn chân đế nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ ánh mắt băng lãnh, ở trong ánh mắt chớp động lên sát ý, không hề nghi ngờ. Đối với khắc thạch chân đế cùng kim mãn chân đế mà nói, bọn hắn đã là động sát tâm, dù sao, trước mặt người trong thiên hạ, một lời không hợp, liền giết bọn hắn đồ đệ, đây là để bọn hắn khó mà nuốt được một hơi này, mà lại, cái này không có một cái nào thuyết pháp, để bọn hắn đế uy ở đâu, tiểu tử này, sớm muộn khó thoát khỏi cái chết. Phía dưới có học sinh nhìn thấy một màn này, không khỏi cười lạnh một tiếng, ai nấy đều thấy được. Lúc này khắc thạch chân đế cùng kim mãn chân đế đích thật là động sát ý, hai vị chân đế nếu thật là xuất thủ, chỉ sợ Lý Thất Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, nhìn thấy khắc thạch chân đế cùng kim mãn chân đế lộ ra sát ý thời điểm, dưới cây rất nhiều học sinh là cười trên nỗi đau của người khác, đương nhiên, có trong lòng người cũng âm thầm tính toán, nếu như thừa dịp loạn có thế đục nước béo cò đem tẩy tội kiếm chiếm hữu mình có, vậy liền không còn gì tốt hơn. Dưới cây Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh tẩy tội viện này, thấy cảnh này thời điểm, cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía, bọn hắn cũng không khỏi vì Lý Thất Dạ bóp một cái mồ hôi lạnh, bọn hắn một trái tim đều đã nhảy tới cuốn họng hạ. Đây chính là hai vị chân đế nha, trong mắt bọn hắn xem ra, chân đế đó là tồn tại cao cao tại thượng, một bàn tay liền có thể đồ diệt bọn hắn tẩy tội viện tồn tại, hiện tại Lý Thất Dạ một hơi liền trêu chọc hai vị chân đế, đây là cỡ nào nguy hiểm. Chỉ sợ ai cũng cứu không được hắn. Tại hai vị chân đế dưới đế uy ngập trời, tất cả mọi người không khỏi nín thở, không biết có bao nhiêu người bị dọa đến hải hùng khiếp vía, cũng không khỏi vì Lý Thất Dạ âm thầm lau một vệt mồ hôi. Được rồi, không đi lên, cao xa như vậy, bò cũng mệt mỏi, đổi một cái phương pháp đi. Đối với khắc thạch chân đế, kim mãn chân đế sát ý, Lý Thất Dạ ai xem không thấy, nhún vai, xoay người rời đi, hướng dưới cây đi đến. Lý Thất Dạ đột nhiên cải biến chủ ý, dưới cây tất cả học sinh đều nhìn nhau một chút, có học sinh chế giễu nói ra, không sai đi, đích thật là bị nói đúng, hắn chính là mượn cớ xuống thang mà thôi, hừ, đùa nghịch chút ít thông minh mà thôi, hèn hạ vô sĩ. Có học sinh đối với Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới, có khác học sinh chế giễu nói ra, hèn hạ vô sĩ. Ngươi cũng không nhìn một cái hắn là cái gì xuất thân. Tẩy tội viện học sinh, người xuất thân từ tẩy tội thành. Có thế tốt hơn chỗ nào, hắc, tội phạm ác nhân hậu đại, người ngay cả quang minh đều là từ bỏ, hèn hạ vậy chỉ bất quá là hắn thường ngày mà nói, bọn hắn căn bản cũng không có cái gì vinh dự có thể nói. Đối với lời nói chế giễu như vậy, cái này khiến Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh tẩy tội viện này trong nội tâm không khỏi phẫn nộ, nhưng là, lại không thể làm gì, bởi vì tất cả mọi người đối với tẩy tội thành ôn như vậy thành kiến. Ha ha! Ngươi không phải nói muốn ngắt lấy mấy cái chí tôn quả nếm thử sao? Có học sinh lớn tiếng chế giễu nói ra, thế nào, bây giờ muốn mượn cớ trượt xuống tới, không thấy được không thể đi lên sao? Lý Thất Dạ thản nhiên nói, nha, lấy cớ này thật sự không tệ nha, xem ra ngươi đã sớm là muốn đến loại này viện cớ sao? Người học sinh này khinh thường nói ra, không có bản sự kia, cũng đừng khoác lác, thật sự coi chính mình là cái gì ghê gớm đại nhân vật hay sao? Không phải liền là đạt được một thanh tổ khí sao, hừ, ngươi thật sự coi chính mình là vô địch chân đế, thật sự coi chính mình là thiên phú vô thượng. Không phải liền là gặp vận may, cơ duyên tốt, đạt được một thanh thần khí, hừ, cứ việc người học sinh này một bộ chẳng thèm ngó tới bộ dáng, nhưng là, trong lời nói vẫn có thể nghe ra được chua chua ghen ghét, a, ta chính là gặp vận may, nhặt một thanh tổ khí. Lý Thất Dạ ung dung nói ra, vậy ngươi nhặt đem tổ khí cho ta xem một chút nha, ngươi ngay cả nhặt đem tổ khí vận khí cứt chó đều không có, nhìn một chút chính ngươi, cỡ nào ma cà bông, ngươi, người học sinh này lập tức bị Lý Thất Dạ tức giận đến sắc mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời tiếp không lên nói tới, Cái này thật sự chính là bị Lý Thất Dạ làm tức chết, không có cách, ai bảo Lý Thất Dạ trong tay hết lần này tới lần khác có một thanh tẩy tội kiếm đâu. Hừ, đừng nói nhiều như vậy vô dụng, có bản lĩnh, liền ngắt lấy mấy quả chí tôn quả đến. Một học sinh khác cười lạnh, nói ra, đừng tưởng rằng có một thanh tẩy tội kiếm chính là vạn năng, có bản lĩnh liền ngắt lấy mấy cái chí tôn quả để mọi người nhìn một cái. Đúng đấy, đừng chỉ toàn khoác lác, một chút bản sự đều không có. Nếu như không có bản sự kia, cũng nhanh chút cút ngay, đừng lưu tại nơi này mất mặt xấu hổ. Những học sinh khác nhao nhao mở miệng, có người cười lạnh không thôi, không thấy được ta chính đổi một cái phương pháp sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, không có chút nào sốt ruột, lúc này hắn đã đi xuống chí tôn thụ, thay cái phương pháp. Có học sinh nhìn Lý Thất Dạ một chút, khinh thường nói ra, ngươi sẽ không nói qua mấy ngày hoặc là qua mấy năm lại đến nhắc lấy sao? Không, ta cảm thấy... leo đến trên ngọn cây, quá phiền toái, quá lãng phí thời gian. Lý Thất Dạ ung dung nói ra, ta cảm thấy nha, ta vẫn là đem chí tôn thụ chặt đi xuống, khiêng đi về nhà. Nghe được Lý Thất Dạ lời này, tất cả mọi người kinh ngạc một chút, lập tức, rất nhiều người đều não chập mạch một chút. Ha ha, a, ha. Ngay sau đó, một trận ha ha ha cười to vang lên, càng rỡ cười to như là hồng thủy một dạng đập vào mặt. Bất kỳ người nào đều có thể cảm nhận được đây là đối với Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới. Ha ha, a, a, ngươi là choáng váng sao? Một vị học sinh khinh thường nhìn xem Lý Thất Dạ, tựa như nhìn xem một kẻ ngu ngốc một cái, nói ra, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Ngươi cho rằng ngươi là vô thượng chân đế hay là chí tôn thủy tổ, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, chém ngã chí tôn thụ. Ngươi là làm nằm mơ ban ngày sao? Ngươi hay là chết cái ý niệm này đi. Không ai có thể chặt xuống chí tôn thụ, vô tri tiểu nhi, ngươi biết chí tôn thụ là dạng gì tồn tại sao? Những học sinh khác đều cười không ngừng, nói ra, coi như cho ngươi chặt cả một đời, đều khó có khả năng chặt xuống chí tôn thụ. A, thật sao? Lý Thất Dạ một bộ ngạc nhiên bộ dáng, nói ra, thế gian còn có cây ta Lý Thất Dạ chặt không xuống. Không thể nào sao, trong tay của ta thế nhưng là tẩy tội kiếm, sư đệ, chí tôn thụ cũng là thủy tổ gieo xuống. Nó không thể so với tẩy tội kiếm kém. Ở bên Triệu Thu Thực vội thấp giọng nhắc nhở Lý Thất Dạ, âm thầm kéo một chút Lý Thất Dạ ống tay áo, thấp giọng nói ra, chúng ta đi nhanh đi. A, nguyên lai là thủy tổ gieo xuống nha. Lý Thất Dạ một bộ giật mình bộ dáng, y nguyên không thèm để ý, nói ra, không sao, trong tay của ta tẩy tội kiếm sắc bén đây, ta tin tưởng, 3 năm lần, là có thể đem chí tôn thụ chặt đi xuống. Hừ, vô tri tiểu nhi. Đừng tưởng rằng chính mình đạt được một thanh thủy tổ chi kiếm liền không gì làm không được, chí tôn thụ, chính là vô thượng thần thụ, nhận tuyên cổ quang minh, chỗ nào là ngươi có thể chặt cây. Có một học sinh đối với Lý Thất Dạ tràn đầy khinh thường, cười lạnh nói ra, nếu như ngươi cũng có thể chặt xuống chí tôn thụ, mặt trời mọc từ hướng Tây, ta bảo ngươi một tiếng lão tổ tông, ít ngồi đáy giếng mà thôi, thật coi là một thanh tẩy tội kiếm liền không gì làm không được. Những học sinh khác nhao nhao cười lạnh. Xem ra, tất cả mọi người không tin. Lý Thất Dạ rất bất đắc dĩ, vỗ vỗ tẩy tội kiếm, nói ra, ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu như ngay cả một cái cây đều chặt không xuống, ngươi hay là kiếm sao? Kiếm, khi nên đốn củi, chỉ là một gốc chí tôn thụ, đây coi là được cái gì? Ngươi tốt xấu cũng là viễn hoang thánh nhân bội kiếm, đã từng đồ sát bát phương, khuyết tẩy vạn vực, ngay cả một gốc cây đều chặt không ngã, còn gọi cái rắm kiếm nha. Ken. Một tiếng, tự hồ tẩy tội kiếm đang kháng nghị Lý Thất Dạ lời như vậy, một tiếng kiếm minh, tự hồ biểu thị chính mình có thể chặt xuống chí tôn thụ này. Ngươi nhìn, ta tẩy tội kiếm đều biểu thị ra, là có thể chém ngã gốc chí tôn thụ này. Lý Thất Dạ cười một tiếng, vỗ vỗ tẩy tội kiếm, mặt mày hớn hở bộ dáng. Nghe được tẩy tội kiếm một tiếng kiếm minh, không ít học sinh trong nội tâm đều run rẩy, trong lúc nhất thời, có không ít học sinh đều nhìn nhau một chút, mặc dù nói. Mọi người không đem Lý Thất Dạ phế vật như vậy để ở trong mắt, nhưng là, tẩy tội kiếm cũng không phải một dạng, nó thế nhưng là thủy tổ bội kiếm, uy lực vô cùng, coi như nó không thể chém ngã chí tôn thụ, nhưng là, một kiếm ra, cũng sẽ để người kinh dị, hừ, không biết tự lượng sức mình. Có học sinh không phục, cười lạnh nói ra, nếu như ngươi có thể chặt tới tẩy tội kiếm, chúng ta đều gọi ngươi một tiếng tổ tông, ai nha, ta lập tức nhiều như vậy cháu, vậy cũng không tốt đi. Giảm thọ, giảm thọ. Lý Thất Dạ lắc đầu, người học sinh này lập tức bị tức đến sắc mặt đỏ lên, lạnh lùng nói ra, có bản lĩnh liền chặt nha, đừng chỉ toàn khoác lác, vừa rồi khoác lác nói muốn hái mấy quả chí tôn quả, hiện tại lại khoác lác nói muốn chặt chí tôn thụ, ngươi ngoại trừ sẽ khoác lác, sẽ còn làm gì? Tốt a, nếu tất cả mọi người không tin, ta có phải hay không nên thử một chút đâu? Lý Thất Dạ không làm sao hơn, đi đến chí tôn thụ bên cạnh, keng một tiếng vang lên, rút ra tẩy tội kiếm. Tại Lý Thất Dạ rút ra tẩy tội kiếm thời điểm, giờ này khắc này, không chỉ là những học sinh khác, bao gồm Thắt Đá Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế, đều lạnh lùng nhìn xem Lý Thất Dạ, chuẩn xác hơn nói, bọn hắn nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trong tay tẩy tội kiếm, đặc biệt là Khắc Thạch Chân Đế, ánh mắt thâm thúy, bởi vì hắn thử qua đi bắt tẩy tội kiếm, biết thanh kiếm này mạnh mẽ đến mức nào. Trên thực tế, Lý Thất Dạ giết bọn hắn đệ tử, bọn hắn vẫn không có động thủ. Bọn hắn trong lòng hay là suy nghĩ không thấu thanh tẩy tội kiếm đã thông thần này, còn không biết nó đến tột cùng cường đại cỡ nào. Ở thời điểm này, Khắc Thạch Chân Đế cùng Kim Mãn Chân Đế đều nhìn nhau một chút, đối với bọn hắn tới nói, tự hồ, bị giết chết môn đồ đệ tử, cũng không phải là trọng yếu như vậy một dạng, trọng yếu là Lý Thất Dạ trong tay thanh tẩy tội kiếm này. Thủy Tổ Bội Kiếm, cái này đích xác là khiến người tâm động, quản chi là chân đế, chỉ sợ cũng không ngoại lệ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.